Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là phân phối ban thưởng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là tất cả các hạng mục thì Tô Hàn đều giúp cho giải thưởng cá nhân của mình đạt được quán quân, và Tiên Vương Tông cũng giành được ngôi vị quán quân trong lần thiên kiêu tranh bá này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Sau khi Cự Linh Tông đem chục tỷ linh tinh lấy ra, liền rời khỏi Man Hoang Tiên Vực, những tông môn khác cũng là lần lượt rời đi. Quất Trì Thiên Nam hiển nhiên không muốn rời đi sớm như vậy. Hắn nhìn ra xa xa mà cả bản thân đều đắm chìm trong mơ màng. Đây chính là một khắc huy hoàng nhất của Tiên Vương Tông từ khi thành lập tông cho đến nay. Một khi đã rời đi thì sợ rằng sau này không còn gặp lại được cái hoàn cảnh tương tự nữa. Thời cơ hội này, tầm mắt Tô Hàn quét qua xa xa trong đám người, hắn tìm được Hỏa Thần công tử Hàn Đằng Phi. Hàn Đằng Phi là sư huynh của Lâm Nhược Tuyên, đó cũng là thân truyền đệ tử của Dược Uyên ở chỗ Đan Tông. Lúc trước Tô Hàn từng nói qua với Lâm Nhược Tuyên là nếu như Phượng Hoàng Tông lên đây thì sẽ tìm cơ hội để tiếp đón Lâm Nhược Tuyên qua đó. Thẳng đến bây giờ thì Tô Hàn đều một mực bận rộn đủ các loại sự tình. Nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Hương Nhi thì sợ là hắn cũng đã sớm đem Lâm Nhược Tuyên quên rồi. Là Hương Nhi để cho Lâm Nhược Tuyên ở đây chờ đợi Tô Hàn. Thế nhưng mà Thái Cổ Tinh ở chỗ Lâm Nhược Tuyên khoảng cách với Phượng Hoàng Tinh thực sự là vô cùng xa xôi. Nếu như Tô Hàn tự mình qua đón nàng thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên là Tô Hàn dự định để cho Hàn Đằng Phi chuyển lời giúp mình. Chưa một tiếng, thân ảnh lóe lên, Tô Hàn đi tới trước mặt Hàn Đằng Phi, dọa tên này nhảy dựng lên. Hàn huynh. Tô Hàn mỉm cười. Tô công tử. Hàn Đằng Phi trong lòng nhảy lên một cái, có vẻ như Tô Bất Lưu này xuất hiện ở trước mặt ai thì người đó liền muốn xui xẻo, cho nên tinh thần quán lập tức căng thẳng, khách khí nói. Tô công tử, có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt của hắn, Tô Hàn liền có chút buồn cười. Cái tên này ở trên Thái Cổ Tinh lúc đó đạp mây bay tới, khí thế ngút trời khiến cho người người hâm mộ. Giờ phút này lại giống như đám đệ tử bình thường kia, thận trọng, đâu còn có chút ngạo khí nào của Hỏa Thần công tử chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt Tô Hàn đầy vẻ tươi cười. Có một chuyện muốn thỉnh cầu Hàn huynh hỗ trợ một chút. Chuyện gì? Hàn Đăng Phi nhào mắt lại. Tại hạ cùng với sư muội của Hàn huynh là Lâm Nhược Tuyên, là chỗ quen biết cũ, lúc trước còn đi qua Thái Cổ Tinh. Bất quá có vẻ như Hàn huynh đã quên, Tô Hàn cười nói. Hàn Đăng Phi toàn thân chấn động, kháo. Từng màn lúc trước diễn ra tại Thái Cổ Tinh lập tức hiện lên trong đầu. Tô Hàn dùng nghịch thiên chi đan để chấn động bốn phương, dùng đan dược cấp truyền thuyết để cho sư tôn Dược Uyên của hắn đều không thể không phát ra lời mời. Mà thời điểm đó Tô Hàn cũng dùng cái tên Tô Bát Lưu này để gặp người ta. Thế nhưng chính mình vậy mà lại quên, vậy mà quên được. Trải qua bốn giai đoạn ở thiên kiêu tranh bá thi đấu, trọn vẹn tiếp cận thời gian gần một tháng cho đến bây giờ, Tô Hàn mở miệng để cho Hàn Đằng Phi lúc này mới nhớ tới. Tà kháo. Trong lòng Hàn Đằng Phi đang gào thét, nguyên lai là ngươi. Hít vào một hơi thật sâu, Hàn Đằng Phi càng thêm khách khí. Từ chất, thực lực, tâm trí, ngộ tính, ma pháp, cho đến hiện giờ, ngay cả luyện đan Tô Bất Lưu này cũng ngưu bức như vậy. Vậy thì hắn còn kém cái gì nữa đây? Ai có thể tới nói cho tao biết, hắn còn kém cái gì không? Kém cái đại gia nhà nó. Hàn huynh quý nhân hay quên sự tình, ta có thể lý giải, Tô Hàn lại nói. Người liền chớ có giễu cợt ta. Hàn Đằng Phi cười khổ lắc đầu, nói đi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Cũng không phải đại sự gì cả, chỉ hy vọng Hàn huynh có thể đem miếng tinh thạch này giao cho Lâm Nhược Tuyên. Tô Hàn lấy ra một cái tinh thạch này cũng là tinh thạch truyền âm, lại bị Tô Hàn sử dụng ma pháp phong ấn lại, chỉ có Lâm Nhược Tuyên mới có thể mở ra. Thời khắc này Tô Hàn tự nhiên là không muốn để cho người khác hết biết tông môn của hắn. Sớm muộn gì mặc dù bọn họ cũng sẽ điều tra ra, thế nhưng có khả năng giấu giếm được càng lâu thì càng tốt. Ở trên tinh thạch này có vị trí tên tuổi của Phượng Hoàng Tông và địa chỉ của Phượng Hoàng Tinh đều đã ghi chép cụ thể. Nếu như Hàn Đăng Phi biết được mà lại ôm ý định khác thì tất nhiên sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó toàn bộ Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích, ngay cả Thiên Sơn Các cũng sẽ bị liên lụy không nhỏ. Chỉ là chuyện này thôi sao? Hàn Đăng Phi nhận lấy tinh thạch, trong lòng thở ra một hơi. Không phải tìm mình phiền phức thì tốt rồi. Chỉ là chuyện này thôi, phiền phức Hàn huynh. Tô Hàn lại càng cảm thấy buồn cười, lần nữa ôm quyền rồi mới trở lại chỗ của Tiên Vương Tông. Nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, Hàn Đăng Phi đột nhiên cảm giác đệ nhất yêu nghiệt này tựa hồ cũng không hề kiêu ngạo như vậy. Hắn quay đầu nghĩ, lại muốn... Thôi, hắn không phách lối các con khỉ, đừng có nghĩ linh tinh, hắn là tên cực kỳ phách lối có được không? Ở trong những cuộc giao chiến trước đó còn chưa đủ sao? Tam giáo cửu lưu 72 tông tất cả đều rời khỏi Man Hoang Tiên Vực, nhưng Tiên Vương Tông là cái cuối cùng. Trước khi đi, Tín Lăng đã nói cho Tô Hàn lán còn một chút sự tình cần phải xử lý. Đợi xử lý xong hết thì sẽ đi tìm kiếm Tô Hàn. Mà Tô Hàn cũng nói cho hắn biết Phượng Hoàng Tinh, Phượng Hoàng Tông. Hắn tin tưởng là dùng gọi là nhân vật như cỡ Tín Lăng này thì chắc chắn sẽ không bán đứng mình. Đám người Tô Hàn thì thông qua truyền tống trận xuất hiện lần nữa ở trên Tiên Vương Tinh. Thì toàn bộ trên dưới Tiên Vương Tông có trọn vẹn hơn 10 ức đệ tử đang chờ đợi. 10 ức đệ tử là dạng khái niệm gì? Phải nói là phô thiên cái địa, mà lít nhà lít nhít nó còn là bố của một đàn châu chấu. Nhìn qua một cái chỉ thấy đầu cười đen kịt, đếm mãi không hết. Mà vỏn vẹn đấy chỉ là, gọi là một bộ phận đệ tử của Tiên Vương Tông mà thôi. Còn có rất nhiều những người khác đều đang ở trên những tinh cầu khác làm việc của mình. Những người này đã là tận lực triệu tập ở trong thời gian ngắn nhất gấp gáp trở về. Thời điểm nhìn thấy trong mắt những người này, Tô Hàn liền hiểu rõ đó là Tiên Vương Tông đối với nhóm người mình cảm kích cỡ nào. Đối với lần này đoạt được vị trí số 1 để cho bọn họ hưng phấn kích động ra làm sao. Thế trận lớn thật, khóe mắt của Lăng Tiếu co quắp lại nhưng cũng thực sự là thỏa mãn lòng hư vinh to lớn. Cung nghênh Phó Tông Chủ trở về, cung nghênh Thiên Kiêu Tiên Vương Tông trở về, cung nghênh Kiều Ảnh Công Tử, Lăng Tiếu Tiền Bối, Diệp Tiểu Phỉ Tiền Bối trở về. Mắt thấy đám người Tô Hàn xuất hiện, mấy ức đệ tử kia trong chớp mắt đều khom người xuống cúi đầu trầm giọng gào thét. Mười ức người đồng thời mở miệng, lại trộn cả lực lượng tu vi. Tiếng gào thét này trong chốc lát hóa thành gió lốc ở trên vùng trời của Tiên Vương Tinh, đưa tới những tiếng nổ thao thiên. Bọn hắn chỉ biết Tô Hàn là Kiều Ảnh Công Tử, còn không biết là danh hiệu này bây giờ đã bị vứt bỏ, mà bây giờ người ta gọi hắn là đệ nhất yêu nghiệt. Chư vị, không cần phải như vậy. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Tiên Vương Tông đã cho Tô Mỗ cơ hội để tham gia thi đấu thiên kiêu tranh bá. Tô Mỗ trợ giúp Tiên Vương Tông lấy xuống tông môn đệ nhất. Đây là giúp đỡ lẫn nhau. Chư vị có thể cao hứng cũng có thể vui vẻ, nhưng không cần phải khách khí như vậy. Lời này thì đừng có nói. Tông chủ Tiên Vương Tông thiên đế cảnh cường giả Địch Hằng mở miệng. Nụ cười kia làm cho cái miệng quán ngoác ra đến tận mang tai như miệng cóc. Những đệ tử ở bốn phía chưa từng gọi là thấy Địch Hằng cười vui như thế bao giờ. Thanh Hoàng giáo đuổi các ngươi, đó là bọn họ có mắt không tròng, Địch Hằng lại nói. Nếu như người lộ ra thân phận Kiều Ảnh Công Tử, lại lộ ra tu vi tứ ngũ phẩm thần hại cảnh của hai vị kia, thì Tiên Vương Tông ta cũng không có cơ hội để đưa danh ngạch cho các ngươi. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Tiếp tục khách khí thì chính là làm cao, bởi vì bản thân thực sự là như vậy. Đang khi mà trong ánh mắt của đám thiên kiêu và nhóm đệ tử kia sôi sùng sục lên, Địch Hằng hít vào một hơi thật sâu, và giờ khắc này hắn ôm quyền thân ảnh khẽ cúi xuống, vất vả cho các ngươi. Bản tông ở đây chúc mừng các ngươi khải hoàn trở về. Đường đường là cường giả thiên đế cảnh, là tồn tại đỉnh phong trong hạ đẳng tinh vực, trong tay có thể đoạn sơn phá núi, chớp mắt có thể băng diệt tinh cầu, nhưng giờ phút này lại khẽ cúi người, đây là vinh diệu bậc nào. Nhóm thiên kiêu tham gia thiên kiêu tranh bá này trong mắt đã đỏ hồng lên, có nước mắt chảy ra. Cho dù là cái tên mất đi thể xác chỉ còn lại nguyên thần, giờ khắc này cũng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Để hiệu lực cho Tiên Vương Tông, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Ngoài trừ ba người Tô Hàn ra thì nhóm thiên kiêu khác bao gồm cả Địch Lâm, Uất Chỉ Kiệt đều rít gào lên. Địch Hằng này cũng là co được giãn được, có tư thái của bậc lãnh đạo, chắc không được là trở thành tông chủ của Tiên Vương Tông. Tô Hàn đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này, trong lòng lẩm bẩm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vương vãi trên đại địa, khiến cho ở trên Tiên Vương Tinh xuất hiện một vệt ánh sáng tái nhợt. Mà trong ánh sáng này lại là cảnh ca múa Thái Bình, một mảnh gieo hò hỗn loạn. Uất Chỉ Thiên Nam đã từng nói qua với Tô Hàn là sẽ vì Tô Hàn để cho Tiên Vương Tông bày ra lễ nghi cao nhất thiết yến 3 ngày. Mà bây giờ hắn xác thực làm được, Tiên Vương Tông cũng làm được. Đây đã là buổi tối ngày thứ 3 từ lúc đám người Tô Hàn trở về. Mà trên thực tế thì đối với cái này Tô Hàn không có quan tâm cho lắm. Trong chữ vật giới chỉ của hắn có một phần giao long linh dịch của chiến thiên giao long. Hắn cần thời gian để luyện hóa. Trong tình trạng mà không mang theo thánh tử tu di giới thì thời gian đối với Tô Hàn mà nói thực sự là không có đủ dùng. Bây giờ tu vi đã tăng lên tứ phẩm hư thiên cảnh. Dưới sự gia tốc của thánh tử tu di giới, sợ là thời gian lại tăng lên gấp 10, thậm chí là 20 lần. Xác thực là Tô Hàn cần phải thử qua mới biết. Mà ba ngày yến hội trôi qua, Địch Hằng và Bất Trì Thiên Nam cùng đám cao tầng Thiên Vương Tông vẫn luôn phụng bồi bọn họ. Thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, cái gì cũng có. Những cái này đều được là những nhân vật gọi là đại năng rồi. Vậy mà trong ba ngày này không ngừng cùng Tô Hàn tâm tình uống rượu, hoàn toàn buông xuống thân phận của bọn họ và tu vi đáng sợ. Mặc dù Tô Hàn trong lòng có chút cấp bách thì nhưng ngoài mặt thì vẫn phải vô cùng khách khí, bởi vì dù sao đây cũng đều là đại năng. Ba ngày yến hội xung xuôi, đám người Địch Hằng tự nhiên có thể nhìn ra Tô Hàn đã có chút không kiên nhẫn. Cho đó nên vào đêm ngày thứ ba, cảnh ca múa kia rất nhanh đều bị kéo đi. Rất nhiều người có thân phận trung đẳng đều dưới sự phân phó của Địch Hằng mà rút lui. Cuối cùng còn lại chỉ toàn hợp thể cảnh trở lên và đám người Tô Hàn. Tô công tử, Địch Hằng mở miệng trước. Lúc trước Phó Tông Chủ đã từng đáp ứng ngươi, nếu có thể cầm được giải quán quân của Thiên Kiêu tranh bá, vậy thì trừ ban thưởng cá nhân ra, tông môn ban thưởng cũng cho ngươi một nửa. Tô Hàn bất động thành sắc không mở miệng, những người khác lúc này cũng yên lặng, không biết là có ý nghĩ gì. Lúc trước lời này Phó Tông Chủ kỳ thực chỉ là một câu nói giỡn, ai có thể nghĩ tới, người thực sự lại có thể xuất chúng như vậy, trợ giúp Tiên Vương Tông đoạt xuống đệ nhất của thi đấu Thiên Kiêu tranh bá lần này. Cho nên, nói tới đây Địch Hằng hơi dừng lại, Tiên Vương Tông ta sẽ không nuốt lời, Địch Hằng ta cũng không nuốt lời, tông ban ban thưởng kia phân cho người một nửa. Tông chủ, chuyện này, nghe nói lời ấy lập tức có một lão giả hợp thể cảnh đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng Địch Hằng lại vung tay lên, ngăn trở hắn nói tiếp. Tiên Vương Tông ta bản thân nói một là một, nói hai là hai, tuyệt đối không nuốt lời. Địch Hằng nói, huống chi Tiên Vương Tông lần này vì sao có thể cầm giữ vị trí quán quân, các ngươi so với ta càng hiểu rõ hơn. Nếu không có Tô công tử, thì đừng nói là quán quân, ngay cả 50 vị trí đầu cũng vẫn như cũ không đạt được. Mà thời khắc này các ngươi chỉ sợ vẫn phải thừa nhận sự mỉa mai sỉ nhục của những tông môn khác, và cái tình huống ca múa Thái Bình này liệu có diễn ra hay không? Tên lão giả hợp thể cảnh kia ngậm miệng không trả lời được, hít vào một hơi chậm rãi ngồi xuống. Thiên Kiêu tranh bá thi đấu ban thưởng thế nào, Tiên Vương Tông ta cho tới bây giờ đều không có hy vọng quá xa vời. Bản Tông chỉ hy vọng là trong thời gian đương nhiệm làm Tông chủ của ta, Tiên Vương Tông có thể trong Thiên Kiêu tranh bá rửa sạch nhục nhã mà thôi. Bây giờ Tiên Vương Tông xác thực làm được, bởi vì đám người Tô công tử đã triệt để xuất chúng nêu danh. Không chỉ là rửa sạch nhục nhã, cầm xuống vị trí quán quân, mà ngăn chặn miệng lưỡi của người đời. Giờ phút này, nếu như Tiên Vương Tông ta lại đổi ý so với ước định lúc trước cùng Tô công tử, thì cái đó cùng với là qua sông đoạn cầu hay là tá ma, giết lửa, có gì là khác nhau đâu. Phần thưởng này bản Tông không phải không muốn, cũng không phải là chướng mắt. Vô luận là linh tinh đan dược hay các loại vũ kỹ, đối với cả danh ngạch Tam Đế Sơn nữa, bàn tông đều cực kỳ bức thiết. Tiên Vương Tông ta tuy là một trong 72 tông, nhưng nếu bàn về bài danh thực lực đến cùng xếp cao hay thấp, trong lòng các người đều hiểu rõ. Nhưng mà làm người thì không thể nói mà không giữ lời được. Nói đến chỗ này, bàn tay Địch Hằng vung lên. Người đâu? Tới đây, đem tất cả ban thưởng quán quân lần này mà Tiên Vương Tông thu được đều lấy ra cho bản tông. Vâng. Lập tức có một tên đệ tử cung kính ứng thanh liền muốn đi lấy. Chờ một chút. Nhưng vào thời khắc này Tô Hàn bỗng phất tay ngăn người lại lại. Tô công tử còn có điều kiện gì sao? Địch Hằng cười hỏi. Tô Hàn mím môi một cái. Tô mỗ cùng với Tiên Vương Tông quan hệ đã đến tình trạng như thế. Có một số việc Tô mỗ cũng không giấu giếm. Mà cho dù là có giấu giếm thì cũng không gạt được đám người tiền bối. Tô Mộ có sáng lập một cái tông môn tên gọi là Phượng Hoàng Tông. Dĩ nhiên đối với Tiên Vương Tông mà nói thì Phượng Hoàng Tông này khó khăn lắm mới đạt đến tông môn cấp nhập lưu, căn bản là vô phương sánh vai. Nhưng mà chư vị tiền bối hẳn đều phải biết, nếu như sáng lập tông môn thì phải cần tới tài nguyên rất lớn. Lần này thi đấu Thiên Kiêu tranh bá, Tô Mộ cầm xuống bài danh cá nhân hạng nhất, đạt được rất nhiều linh tinh, số lượng có thể nói là khổng lồ. Mặc dù lúc trước hoàn toàn đã ước định với Phó Tông Chủ Quất Trì, nhưng Tô Mỗ cũng không tham lam, cho nên đan dược linh tinh vũ khí các loại này Tô Mỗ không cần. Nghe được lời này, những cường giả của Tiên Vương Tông ở bốn phía trong mắt lộ ra tinh quang, bọn hắn còn đang ước gì là Tô Hàn không muốn. Bất quá giờ phút này Tô Hàn lên tiếng như vậy, mặt mò của bọn họ đều đỏ lên, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là Lão giả lúc trước muốn mở miệng càng lúng túng. Lão phu là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, Tô công tử thứ lỗi. Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn mỉm cười lại nhìn về phía Địch Hằng. Linh tinh đan dược những thứ đó Tô mỗ có khả năng không cần, nhưng mà lần này đi tới Tam Đế Sơn, danh ngạch, hy vọng là tông chủ có thể cho một chút. Lần này thì không ai nói gì nữa, danh ngạch Tam Đế Sơn sau, Vạn Cổ Đạo Pháp, Đế Giả Bí Thuật, rồi Bia Đá Minh Ngộ. Ba món đồ này hoàn toàn có thể coi là tuyệt thế, nhưng mà những người chân chính nhìn thấy thì lại có được bao nhiêu. Tạo hóa cuối cùng đâu phải là đồ ăn, nó không phải là linh tinh đan dược. Cho nên, liền xem như để cho Tiên Vương Tông nhường ra một chút danh ngạch, thì bốn phía cao tầng của Tiên Vương Tông cũng sẽ không có ý kiến gì. Căn cứ vào ước định phía trước thì danh ngạch bản tông cho người một nửa, Địch Hằng nói. Trong mắt Tô Hàng hào quang bạo phát ôm quyền, nếu như vậy thì xin đa tạ Địch Tông Chủ. Một nửa danh ngạch Tam Đế Sơn, đó chính là Ma Đế Sơn có 5 vạn, Tiên Đế Sơn 5 vạn và Linh Đế Sơn là 50 vạn. Loại số lượng này đối với Phượng Hoàng Tông thực sự là không ít. Nếu như chính Tô Hàn mà nói thì hắn sẽ không quá tham, danh ngạch như vậy là đủ rồi. Ngoài trừ những danh ngạch này, bản Tông còn muốn cho người thù lao của Tiên Vương Tông ta. Địch Hằng vung tay lên, lập tức có một tên đệ tử đi tới, trong tay cầm tới 6 cái chữ vật giới chỉ, hiển nhiên là cũng đã chuẩn bị xong. Đây là... Tô Hàn nhìn về phía Địch Hằng. Chữ vật giới chỉ này trong đó có 20 khỏa đều là linh tinh, mỗi cái 1.000 ức, tổng cộng là 500 tỷ. Địch Hằng cười nói, đây chính là thù lao của Tiên Vương Tông ta tự mình lấy ra để cảm tạ đại ân của Tô công tử lần này, công tử cũng không nên từ chối. Được, Tô Hàn cũng xác thực không có từ chối, chút linh tinh này và một chút ở trong chữ vật giới chỉ khác, Địch Hằng hơi dừng lại. Ở bên trong để mấy cái vật phẩm đặc thù, bản tông cảm thấy những vật phẩm này là phi phàm, nhưng lại không có lòng dạ để bỏ thời gian ra nghiên cứu, cho nên cũng đưa cả cho ngươi. Dứt lời, tên đệ tử kia cầm cả 6 cái chữ vật giới chỉ đưa tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn tiếp nhận lại, linh tinh thì thu hồi toàn bộ, cuối cùng thần niệm tiến nhập vào cái chữ vật giới chỉ có vật phẩm đặc thù kia. Trong chớp mắt khi nhìn thấy những vật phẩm ở trong này, đồng tử Tô Hàn bỗng nhiên co rút lại. Thế ở trong chữ vật giới chỉ này có mấy khối mảnh vỡ, mà mấy khối này giống nhau như đúc, hiển nhiên là có khả năng tạo thành một tấm bản đồ. Đây chính là bản đồ tổ vu đồ lục, bản đồ của mảnh vỡ. Nhưng mảnh vỡ này cộng thêm với cái mà bản thân Tô Hàn có, tất cả là 7 cái rồi. Nhiều mảnh vỡ của tổ vu đồ lục như vậy. Thời điểm trong lòng Tô Hàn rung động thì lại âm thầm nhíu mày. Địch Hằng nói là hắn biết cái này không phải phàm vật, hơn nữa lại còn nói là không có lòng dạ, thảnh thơi để đi tìm hiểu nghiên cứu. Nhưng nếu thực sự không tìm tòi nghiên cứu thì tại sao có thể tập hợp nhiều mảnh vỡ như vậy? Chẳng lẽ là trong một lần duy nhất lấy được sao? Nếu như vậy thì cũng chỉ có hai loại khả năng thôi. Khả năng thứ nhất chính là Địch Hằng này thực sự cảm tạ Tô Hàn phát ra từ nội tâm, cho nên đem đám mảnh vỡ tổ vu đồ lục này đưa hết cho mình. Địch Hằng và Tô Hàn đều hiểu đây là một hồi tạo hóa rất lớn. Khả năng thứ hai chính là Địch Hằng là một thiên đế cảnh, muốn mượn tay Tô Hàn đem mảnh vỡ của tổ vu đồ lục triệt để ghép thành, rồi cuối cùng ngư ông đắc lợi. Mặc dù Tô Hàn cảm thấy có lẽ cái trước chiếm phần đa, nhưng dùng tâm cảnh quán thì không khỏi dâng lên một trận cẩn thận. Nếu như thực sự Địch Hằng đối với mình có ý khác, mà khi mình gom góp đủ các mảnh vỡ, dùng tu vi thiên đế cảnh quán, chính mình căn bản là vô phương chống lại. Tạo hóa. Địch Hằng nhìn Tô Hàn một cái, dường như hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng Tô Hàn, bình tĩnh nói. Bản tông lặp lại một lần, Tiên Vương Tông không vong ân phụ nghĩa, Địch Hằng ta lại càng không. Tô Hàn khẽ giật mình, hít vào một hơi, đứng dậy ôm quyền nói, cũng là Tô mỗ, dùng lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử. Địch Hằng cười to, giống như căn bản cũng không hề quan tâm. Thời điểm đến ngày thứ tư, Tô Hàn vẫn không nhịn được mà bắt đầu động thân chuẩn bị trở về Phượng Hoàng Tinh. Giao Long linh dịch cần phải luyện hóa, danh ngạch đi Tam Đế Sơn cũng cần phải lựa chọn. Và hắn còn phải chuẩn bị đi Tam Giáo để tiến hành tham gia tẩy linh trì, thần đạo tế đàn và không gian trí tôn. Những cái này đều cần có thời gian. Từ lúc trùng sinh đến nay thì Tô Hàn cảm thấy là mình quá nhiều việc, quá bể bộn đi. Tiên Vương Tông đã vận dụng tới tinh không chiến hạm, dùng uất chỉ kẹt tự mình hộ tống. Tô Hàn tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Cái này so với chuyển tống trận nhanh hơn nhiều, mà mình cũng chẳng tiêu hao một hạt linh tinh nào. Dùng tốc độ của tinh không chiến hạm thì chỉ sợ cần nhiều nhất là thời gian 10 ngày có thể trở về Phượng Hoàng Tinh. Trong nháy mắt là thời gian đã trôi qua nửa tháng. Âu Hàn đứng trong tinh không chiến hạm ở chỗ bong thuyền, nhìn tinh không xa xôi tự mình lẩm bẩm. Như sở liệu của ta thì nhiều nhất chỉ còn 5 ngày nữa là có thể trở về Phượng Hoàng Tinh. Thế nhưng đúng thời khắc này ông một cái, trong chữ vật giới chỉ quán có một đạo âm thanh kinh thiên chuyển ra. Tô Hàn biến sắc thần niệm sộc vào, trong mắt bỗng nhiên bạo xạ tinh quang. Bởi vì vật phẩm truyền ra tiếng động vù vù kia là vương miện chí tôn. Vật này là chí bảo tuyệt thế, xếp hạng đầu trên thánh vực thần vật bảng. Chưa bao giờ bị thứ gì vượt qua. Thời điểm ở trên hoa thần tinh, tiến vào trong viễn cổ thần sơn, hắn cũng cảm ứng được chí tôn bảo châu, từ đó mà dẫn xuất chấn động. Mà giờ khắc này nó lại một lần nữa xảy ra. Chỉ bất quá lần này không có chấn động. Cũng chỉ có kịch liệt như ở chỗ trên hoa thần tinh thì mới xem như là phát hiện chí tôn bảo châu, còn lần này thì là chấn động kiểu như có như không. Chắc chắn là có chí tôn bảo châu nhưng nó tồn tại ở bốn phía quanh đây. Tô Hàn thẩm nghĩ, kém nhất thì cũng là bản bồ của chí tôn bảo châu. Nghĩ tới đây trong lòng Tô Hàn không khỏi cấp bách một trận. Hai lần đó ra tay, cường giả thần bí trợ giúp mình đã từng nói, chỉ cần mình có thể đem 7 viên chí tôn bảo châu toàn bộ tập hợp, vậy thì hắn sẽ đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của mình. Bây giờ Tô Hàn đã đạt được 2 viên chí tôn bảo châu hoàn chỉnh. Ủa? Quả thứ 3 cũng đã sắp đạt được rồi. Đối với Tô Hàn mà nói, tự hồ hắn chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất thôi, đó là giải cứu Liễu Thanh Giao. Nếu như có thể giải cứu Liễu Thanh Giao thì cho dù khiến tu vi của hắn hoàn toàn biến mất trở thành phàm nhân, Tô Hàn cũng nguyện ý. Ông Vương Miện Chí Tôn lần nữa chấn động so với lúc trước kịch liệt thêm một chút. Thiếu phó tông chủ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng hướng Uất Chỉ Kiệt mà nói, liền dừng lại ở đây đi. Thế nào? Uất Chỉ Kiệt nghi ngờ, dựa theo tọa độ mà ngươi đưa, dùng tốc độ của tinh không chiến hạm cần phải gần 5 ngày nữa mới tới. Ngươi giờ phút này xuống mà dùng truyền tống trận, thời gian sẽ dài hơn, ít nhất là phải mấy tháng. Tô Mộ chợt nhớ tới là ở một quả tinh cầu quanh đây có một cái sự tình ta muốn làm. Tô Hàn ôm quyền cười nói, dừng lại chỗ này thôi, cảm tạ ý tốt của thiếu phó tông chủ và cảm tạ Tiên Vương Tông. Bớt đi 5 ngày thời gian thì cũng bớt đi rất nhiều linh tinh có phải không? Ngươi đây là nói cái gì vậy? Tiên Vương Tông ta vì ngươi mà còn tiếc điểm linh tinh này sao? Uất Chỉ Kiệt biết là Tô Hàn đang nói đùa nên cũng giả bộ bất mãn. Ngay sau đó hắn lại nói, thôi, ngươi muốn dừng lại ở chỗ này thì ta cũng không khách khí với ngươi. Phụ thân ta có từng nói qua, Tiên Vương Tông vĩnh viễn là hậu thuẫn của Tô Bát Lưu ngươi. Ngày sau nếu ngươi gặp phiền toái lớn gì nhất định phải truyền âm tinh thạch cho phụ thân. Ta cũng không muốn một cái tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi, nói chết yểu liền chết yểu. Được, Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi truyền âm cho Uất Chỉ Kiệt. Tên thật của ta gọi là Tô Hàn. Uất Chỉ Kiệt khẽ giật mình, hắn biết đây là Tô Hàn thổ lộ chân tình của hắn. Sau một lát Uất Chỉ Kiệt ngẩng đầu lên, nghiền mặt nói, ta chỉ biết ngươi gọi là Tô Bát Lưu. Tô Hàn cười to. Tinh trong không chiến hạm rời đi, lưu lại Tô Hàn, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đứng giữa tinh không. Tông chủ, có phải là xảy ra chuyện gì không? Lăng Tiếu mở miệng. Hắn biết nếu như vô sự, Tô Hàn không có khả năng vô duyên vô cớ lại ở đây. Trong lúc dừng lại này mà lại không cho đám người Uất Chỉ Kiệt biết thì chắc chắn là sự việc có bí mật. Nơi này đã không còn người ngoài, Lăng Tiếu tự nhiên khôi phục danh xưng như trước. Có một kiện bảo vật đang nằm trên một tòa tinh cầu ở bốn phía quanh đây. Tô Hàn trầm giọng nói, bảo vật. Hai con mắt của Lăng Tiếu lập tức tỏa sáng. Bảo vật thì tốt, ta rất thích bảo vật. Nhưng mà ta lại không thể xác định đến cùng nó nằm trên tinh cầu nào. Tô Hàn lại mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía, hết thảy có tới mấy chục quả tinh cầu và mỗi quả đều cực kỳ to lớn, lớn hơn Phượng Hoàng Tinh nhiều. Nơi này thuộc về khu vực tinh cầu trung đẳng rồi. Nhưng tinh cầu này có không ít. Tinh cầu đạt đến trình độ của tinh cầu trung đẳng. Mà dù không đạt tới thì trong đám tinh cầu hạ đẳng, nó cũng đứng vào hạng đỉnh tiêm. Mỗi quả tinh cầu đều đang chậm rãi vận chuyển đủ các loại màu sắc. Bất quá có tinh cầu thì có đại trận tinh cầu, có cái thì không. Cái này đã chứng minh những tồn tại mà có đại trận tinh cầu thì sẽ do một thế lực nào đó chiếm cứ, mà những tồn tại không có đại trận tinh cầu thì chắc là tinh cầu thuộc về đám tán tu. Trong các tinh cầu ở đây cũng tồn tại rất nhiều thế lực, nhưng mà không có cái nào đủ sức để thống nhất hết áp lực các thế lực khác, cho nên tạo thành cục diện mà người ta gọi là rồng rắn lẫn lộn. Hy vọng là chí tôn Bảo Châu tồn tại trên một tòa tinh cầu tán tu, Tô Hàn lẩm bẩm. Ở trong những cái thế lực ở đây, cho dù là kém so với 72 tông, nhưng mà so với những tông môn phổ thông thì mạnh hơn quá nhiều. Những tông môn bất nhập lưu, coi như là nhất, thì Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các chắc là được xếp vào nhị, mà những thế lực này ít nhất cũng có thể được xưng là ngũ, cao hơn Phượng Hoàng Tông mấy cái cấp độ, tuyệt đối không phải là Phượng Hoàng Tông của thời điểm này có khả năng trêu chọc. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn lần mò trong chữ vật giới chỉ để xem xét sự chấn động của Chí Tiên Vương Miện tìm kiếm ở mỗi khỏa tinh cầu. Cũng không nhất thiết phải tiến vào tinh cầu, chỉ cần đứng bên ngoài thôi thì Chí Tôn Vương Miện có thể cảm ứng được. Càng khoảng cách gần thì cảm ứng của nó càng mãnh liệt. Chạy tới chạy lui trốn trọn vẹn thời gian nửa tháng, thăm dò tới hơn 40 hành tinh. Xém chút nữa để cho người và đệ tử trông coi ở ngoài của hành tinh kia đem ba người này coi như đồ đần độn. Cho đến một đoạn thời gian, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên ngừng lại ở trước một khỏa tinh cầu màu vàng đất. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, hướng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ nói, chính là chỗ này. Tòa tinh cầu này không có đại trận thủ hộ, hiển nhiên là tinh cầu tán tu, bởi vậy Tô Hàn lại càng hưng phấn. Vậy thì lên thôi, Lăng Tiếu cười nói, đi. Tô Hàn không nói hai lời cùng hai người tiến nhập vào tầng ngoài của tinh cầu. Đứng lại. Đang khi bọn hắn vượt qua tinh không chuẩn bị buông xuống viên tinh cầu này, thì phía trước có tiếng quát to truyền đến. Cúi đầu nhìn lại thì có mấy ngàn người đứng đó đang ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào đám người Tô Hàn mở miệng quát to, là một tên nam tử thân mang áo xám. Tu vi của người này là tứ phẩm hư thiên cảnh, bởi vì Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thu liễm khí tức nên nhìn không ra tu vi, chỉ có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn cũng là tứ phẩm hư thiên cảnh. Đây là Thiên Lâm Tinh. Và tên này thì là hộ vệ đội của Trịnh gia, một trong tam đại gia tộc của Thiên Lâm Tinh. Đối với một người cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên không phải là những nhân vật có thân phận cao mà mình quen thuộc. Và đối với bọn hậu bối tứ phẩm hư thiên cảnh, thì Trịnh Vũ tự nhiên không cần phải khách khí. Ở trong này Trịnh gia hắn chính là trời. Thời khắc này Tô Hàn và đám người Uất Chỉ Kiệt đã tách ra. Khuôn mặt của Kiều Ảnh công tử cũng đã được hắn thay đổi, biến về bộ dáng nguyên bản. Cho nên Trịnh Vũ này tự nhiên là không biết. Có việc sao? Tô Hàn cúi đầu hỏi một câu. Thiên Lâm Tinh dùng Trịnh gia, Lưu gia và Vương gia để vi tôn, chẳng lẽ các người không biết sao? Trịnh Vũ hử lạnh nói. Đấu gia hội đã sắp được cử hành, cho nên nơi này cấm bay, không cho bất luận người nào bay lượn. Ba người Tô Hàn liếc nhau lắc đầu mà cười, cũng không có ý định gây chuyện ở đây. Thời điểm đáp đất, Tô Hàn liền hỏi, nơi này muốn tổ chức đấu gia hội sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải vì đấu gia hội mà tới? Trịnh Vũ nhíu mày lại nói, cũng tính là các ngươi gặp may. Những người có thể đụng tới vậy thì nói cho biết luôn. Ba ngày sau chính là ngày tổ chức đấu gia hội cỡ lớn do tam đại gia tộc cộng đồng tổ chức. Tam đại gia tộc ít nhất cả vạn năm mới có thể làm một lần như vậy. Các ngươi vừa vặn đụng phải mới nói các ngươi may. Vậy à? Quang mang trong mắt Tô Hàn lóe lên. Có lẽ Chí Tôn Bảo Châu chính là một vật phẩm muốn bán đấu giá. Mỗi người giao nộp một vạn linh tinh liền có thể ở trên Thiên Lâm Tinh đi lại. Bất quá ta hảo tâm nhắc nhở một câu, muốn tham gia đấu gia hội thì phải giao nộp 10 vạn linh tinh, Trịnh Vũ lại nói. Đa tạ. Bàn tay Tô Hàn vung lên lấy ra 3 vạn linh tinh. Mặc dù người này không quá khách khí nhưng cũng không cố tình gây sự, Tô Hàn không so đo với hắn. Sau khi giao nộp linh tinh, ba người bay thẳng đến địa phương muốn tổ chức đấu gia hội là phòng đấu giá Chí Tôn. Phòng đấu giá Chí Tôn này ở trung tâm của Thiên Lâm Tinh là ba đại gia tộc cùng nhau xây dựng. Cái tên của nó hết sức bá khí và quy mô cũng không nhỏ. Tầng lầu cao tới mấy trăm, ngẩng đầu nhìn lại nó xuyên thẳng vào trong mây xanh. Thời điểm Tô Hàn đi tới phòng đấu giá Chí Tôn, thì Vương Miện Chí Tôn lại một lần nữa chuyển ra rung động, và so với lúc trước thì kịch liệt hơn không ít, số lần chuyển động cũng tăng nhiều. Chí Tôn Bảo Châu ở trong này sao? Tô Hàn nhìn vào phòng đấu giá Chí Tôn trong lòng thầm nghĩ vậy. Bốn phía phòng đấu giá có lưu lượng người rất lớn, nối liền không dứt, nhưng mà đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Phía trước phòng đấu giá có đứng ba đoàn người, quần áo phục sức khác biệt, liền phân biệt chính là Trịnh gia, Lưu gia và Vương gia trong miệng của tên hộ vệ kia. Tam đại gia tộc quả thật là bá đạo à, vỏn vẹn chỉ có mười mấy vạn năm thời gian mà thôi, đã sắp đem toàn bộ Thiên Lâm Tinh đều thống nhất cả rồi. Đúng vậy, ở Thiên Lâm Tinh có nhiều thế lực nhỏ như vậy, mà sau cùng không ngờ lại là ba nhà này nổi lên. Hắc hắc, nghe nói Trịnh gia lão tổ, tu vi cũng đã đạt tới thất phẩm thân hải cảnh đỉnh phong, sắp đột phá lên hợp thể cảnh rồi. Cái gì? Mạnh dữ vậy sao? Một khi đột phá hợp thể cảnh vậy coi là cường giả siêu việt rồi, là cấp độ đại năng rồi. Cái này thì tính là gì? Ta nghe nói Lưu gia lão tổ cũng đã đột phá đến hợp thể cảnh. Đánh rắm! Nếu như thực sự có cường giả hợp thể cảnh, vậy thì hai đại gia tộc xác ra sớm bị tiêu diệt rồi. Hoàn toàn chính xác, tam đại gia tộc bề ngoài nhìn như hài hòa nhưng sau lưng là ngươi tranh toa đoạt. Chỉ cần có một tia cơ hội, chỉ sợ sẽ đem hai gia tộc khác lập tức nuốt chửng ngay. Nghe từng đợt nghị luận từ bốn phía, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên. Người mạnh nhất ở đây chỉ là thần hải cảnh đỉnh phong thôi sao? Vậy thì ta cần gì phải cố kỵ bố quan thằng nào nữa? Dùng tu vi bây giờ của Tô Hàn dưới tổng hợp chiến lực mà bùng nổ lên, ở dưới hợp thể cảnh, quả thực không cần phải e ngại gì hết. Bất quá, sau thần hải cảnh là hợp thể cảnh thì không cách nào là so sánh với thời điểm còn ở linh thể. Tô Hàn còn có thể so sánh ở bên thần hải cảnh. Lúc trước tứ phẩm linh thể cảnh Tô Hàn có thể chiến với thất phẩm hư thiên cảnh, thậm chí là thần hải cảnh, hắn cũng có lòng tin chiến một trận. Nhưng bây giờ hắn là tứ phẩm hư thiên cảnh, hắn không cảm thấy là mình có thể chiến một trận cùng với hợp thể cảnh. Hợp thể cảnh đã có thể xưng là cường giả, đại năng rồi. Vỏn vẹn chỉ từ xưng hô liền có thể phát hiện ra thần hải cảnh và hợp thể cảnh có sự chênh lệch lớn cỡ nào. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn cũng đã từng trải qua cảnh giới hợp thể cảnh cho nên tự nhiên là biết hợp thể cảnh nó mạnh mẽ cỡ nào. Người ta có thể vận dụng pháp tắc, chỉ dùng một đạo ánh mắt có thể đem thất phẩm thần hải cảnh oanh diệt ngay. Thất phẩm thần hải cảnh cùng với nhất phẩm hợp thể cảnh tuy chỉ kém một phẩm thôi, nhưng trong mắt của hợp thể cảnh thì thất phẩm thần hải cảnh chỉ như sâu kiến. Không có hợp thể cảnh ở đây thì Tô Hàn liền không sợ. Cho dù thực sự có hợp thể cảnh, Tô Hàn vì Chí Tôn Bảo Châu cũng nhất định phải liều mạng một phen. Nếu như Chí Tôn Bảo Châu thực sự là một kiện vật phẩm đấu giá thì còn dễ nói. Nếu như không phải thì cứng rắn cướp đoạt, Tô Hàn lộ vẻ quả quyết. Chí Tôn Bảo Châu hắn nhất định phải đoạt cho bằng được. Chư vị, có âm thanh từ phía trước truyền đến. Đấu giá hội thì 3 ngày sau mới có thể bắt đầu. Trước đó thì không cho phép bất luận người nào tiến vào phòng đấu giá. Dù sao vật phẩm quý giá đều bên trong, còn mong chư vị thứ lỗi. Nghe được lời này, đám người xung quanh đều lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng mà cũng không có cách nào. Dù sao đấu giá hội là nhà người ta tổ chức, người ta nói thế nào thì là như thế đi. Tô Hàn cũng không gấp, mặc dù Chí Tôn Vương Miện kia rung động mãnh liệt nhưng hắn vẫn nhịn xuống được. Loại tinh cầu như Thiên Lâm Tinh này khó mà đảm bảo là không có hợp thể cảnh tồn tại, thực sự muốn cứng rắn cướp đoạt thì cũng phải xem thực lực của mình. Sau đó thì ba người Tô Hàn tùy ý tìm một khách sạn ngủ lại để yên lặng chờ đợi đấu giá mở ra. Trong nháy mắt trôi qua 3 ngày. 3 ngày này cộng thêm với 15 ngày trên tinh không chiến hạm, Tô Hàn đã từng có mấy lần muốn luyện hóa giao long linh dịch nhưng lại sợ không đủ thời gian. Cái này dù sao thì cũng không phải đang ở trong thánh tử tu di giới. Một khi thời gian đến mà lại chưa luyện hóa hoàn tất thì rất phiền toái. Cho nên 3 ngày này Tô Hàn nhịn. Từ trong khách sạn đi ra, 3 người tới trước phòng đấu giá. Lúc này nơi đây đã ngựa xe như nước, kín người hết chỗ. Người của 3 đại gia tộc đứng trước cửa phòng đấu giá, phát giấy thông hành và giấy tờ mua sắm chỗ ngồi. Một cái chỗ ngồi là 10 vạn linh tinh, một cái ghế lô là 500 vạn. Bất quá trong dạp này có thể dung nạp 20 người. Nếu như đầy người thì tương đương với việc là chỉ có hao tổn 300 vạn linh tinh để bao ghế lô mà thôi. 300 vạn liền có thể đứng trong ghế lô, hưởng thụ đủ các loại kỳ trân mỹ quả, cùng với thiếu nữ xinh đẹp phục thị, còn có thể che giấu tung tích của mình. Đối với một chút thế lực thì hết sức có lời. Tam đại gia tộc làm việc hiệu suất khá cao, mặc dù lúc trước có không ít người, nhưng mà thời điểm Tô Hàn tới nơi này cũng chỉ vỏn vẹn mất 15 phút xếp hàng mà thôi. 10 vạn linh tinh một người, hết thảy mấy người. Một tên nam tử mang phục sức của Trịnh gia không thèm ngẩng đầu lên nói, ta muốn thuê bao xương, Tô Hàn nói thẳng. Chí Tôn Bảo Châu rất có thể là một kiện vật phẩm đấu giá cho nên Tô Hàn không muốn bại lộ thân phận. Bao xương, nam tử kia ngừng động tác nhìn Tô Hàn, người chắc chứ? Hắn đánh giá Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, xem cái tướng này mà có thể thuê được bao xương sau. Nhưng mà bàn tay Tô Hàn vung lên không nói nhảm với hắn, một cái chữ vật giới chỉ bay ra. Nam tử kia sau khi nhận lấy đảo qua thần niệm, lập tức lộ ra nụ cười khách khí nói, đại nhân, đây là giấy thông hành bao xương, ngài nhận lấy. À, Tô Hàn nhàn nhạt lên tiếng rồi cùng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đi vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá này cũng giống như rất nhiều phòng đấu giá mà Tô Hàn từng tham dự, có dãy ngồi ở dưới, cũng có địa phương cách biệt. Trước khi mà đấu giá hội còn chưa có bắt đầu thì những người này đều tra xét những vật phẩm được trưng bày bốn phía. Tô Hàn cũng tùy ý quét mắt vài lần nhưng không có cái gì làm hắn động tâm cả. Chí Tôn Bảo Châu hiển nhiên không nằm ở nơi này. Trong lúc trầm ngâm, hắn nhấc chân hướng về phía bao xương của phòng đấu giá mà đi. Cho đến một canh giờ sau thì trong phòng đấu giá mới có hàng loạt thân ảnh xuất hiện. Từng cái chỗ ngồi rất nhanh bị nhồi đầy, mà hơn 100 cái bao xương cũng toàn bộ bị người ta thuê xuống. Ba người Tô Hàn nằm trong bao xương số 2, lặng lặng chờ đợi. Lại là nửa canh giờ trôi qua, chỗ ngồi của phòng đấu giá đã triệt để bị chiếm hết. Quả nhiên là đúng là nhồi đầy kim kít. Có quang mang ở trên không trung của phòng đấu giá hạ xuống, chiếu sáng nó như một cái bình đài. Trên cái bình đài trung tâm, giống như có một cái khay đang trôi nổi vậy. Chư vị, có âm thanh truyền đến để mỗi người đều có thể nghe được. Lão Phu là Trịnh gia Trịnh Thiên Huy, đã ở trên Thiên Lâm Tinh này ngây người hơn 10 năm thì hẳn là đều biết Lão Phu cả. Lần này tam đại gia tộc tổ chức đấu giá hội cỡ lớn, tuy rằng không có chủ nhân đi tới, nhưng mà tất cả những vật phẩm này được ký thác ở đây so với mọi lần đều chân quý hơn nhiều. Không có đề giới mà cũng không có cấp độc bắt đầu. Mỗi một kiện vật phẩm muốn ra giá cả gì thì do chư vị tự mình quyết định. Nhưng chúng ta cũng phải nói trước một điều. Tam đại gia tộc ta không phải là người ngu. Trong lòng bọn ta vẫn phải có một cái giá được gọi là chấp nhận được. Nếu như không đạt tới, cho dù mọi người không nguyện ý ra giá tiếp, vậy cũng thật xin lỗi. Vật phẩm đấu giá này, tam đại gia tộc chúng ta cũng sẽ thu hồi. Cái này giải thích một chút cho dễ hiểu, tức là nó không có giá khởi điểm. Trả 1 linh tinh cũng được, 10 linh tinh cũng được. Ví dụ cái đấy là một giá 1.000 vạn, nhưng mà bọn này nó trả 900, mà nó ngừng lại, nó không đấu giá nữa. Thì không tới cái giá 1.000 vạn, bọn này nó không đồng ý thì nó sẽ không bán. Đấy là nó phải có ngưỡng giá, nhưng mà nó không có giá khởi điểm. Nghe được lời này, mọi người đây đều nhíu mày. Giá vị của tâm lý ư? Ai mà biết giá vị tâm lý của tam đại gia tộc các người đến cùng là bao nhiêu? Sợ rằng 1 phần vạn lật lọng, không muốn bán nhưng lại dùng cái cớ là chưa đến giá vị tâm lý thì sao đây? Tam đại gia tộc này thật là bá đạo. Trong bao xương, Lăng Tiếu hử lạnh. Nhưng mà lời này cũng thật có ý tứ. Nếu như không có tới được tâm lý giá vị, nói thu hồi thì thu hồi. Đây không phải là đang biến tướng nói cho chúng ta biết là tam đại gia tộc này nếu nguyện ý bán thì bán, còn nếu không nguyện ý cho dù chúng ta ra giá bao nhiêu cũng vô dụng sao? Nhớ kỹ, Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trầm giọng nói, nếu như có hợp thể cảnh cường giả xuất hiện thì vô luận các người dùng biện pháp gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, không cần phải để ý đến ta, biết chưa? Hai người họ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, chê cười. Nếu như Tô Hàn thực sự gặp nguy hiểm, vậy thì hai người bọn họ có muốn cứu cũng không cứu được, không chạy còn chờ cái gì nữa. Hiện tại, đấu giá hội bắt đầu. Theo lời nói của Trịnh Thiên Huy buông xuống thì phòng đấu giá kia lần nữa buông xuống một cái khay vải đỏ tự động xốc lên, có một viên thuốc xuất hiện trong tầm mắt. Tô Hàn liếc mắt qua liền biết đan dược này là một đan dược tam phẩm bình thường, gọi là phá hư đan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.